Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Đi qua bóng tối của tác giả Bang Di. Việc Lan chưa sinh được con đã khiến Bảo Phương, mẹ chồng cô không hài lòng chút nào. Bà tìm mọi cách thể hiện sự không vừa ý trước Mã Lan, từ chuyện bé xé ra to, khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không thể dung hòa. Lúc này, một tiểu tam có tên Thu Hằng xuất hiện. Cô ả sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình Lan thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện. Sau khi từ buổi mua sắm trở về, Bảo Phương liền mặc chiếc váy mới đi ra đầu ngõ mà buôn chuyện với bà Thanh và mấy người khác. Vừa nhìn thấy bà Phương mặc váy, bà Thanh đã vội vàng suy xoa. Đấy, tôi nói mà, bà cứ mặc váy đi, mà bà cứ ngại. Ở thành phố, cho dù là độ tuổi nào đi chăng nữa, thì việc mặc váy là bình thường. Bà Phương nghe bà Thanh khen, bà ngại ngùng đỏ cả mặt. Thật ra tôi cũng ngại lắm, nhưng mà chiếc váy này là con gái nuôi mua cho, nên cô đánh liều mà thử một phen. Bà Liễu nghe thấy ba chữ con gái nuôi nên kinh ngạc thốt lên. Chà, bà có con gái nuôi nữa sao? Hồi trước tôi chỉ nghe nói bà có duy nhất một đứa con trai thôi mà. Chả nhẽ bà lại mới nhận con gái sao? Bà Phương cười. Đúng vậy, con bé mới về nước hôm qua. Trước đây hai gia đình chúng tôi cũng khó quen biết. Nếu như nó không đi nước ngoài, có lẽ nó đã trở thành con dâu của tôi rồi ấy chứ. Nghe bà Phương nói vậy, bà Thanh có chút không đồng tình. Bà đừng có nói như thế, dù sao bây giờ con trai bà cũng đã lấy vợ rồi. Hơn nữa, con Lan đảm đang ngoan hiền, giỏi giang khéo léo là như vậy, bà tuyệt đối đừng có coi thường. Hạnh phúc của các con cũng chính một phần từ cách đối xử của mẹ chồng. Cho dù quá khứ có thế nào, thì hiện tại cái Lan cũng là con dâu của bà. Tôi nghĩ tốt nhất bà không nên nói ra những điều như vậy. Bà Phương im lặng không nói gì nữa. Thật lòng bà nói từ trước tới giờ bà vẫn không ưng Bảo Lan một chút nào. Cô xuất thân bình thường, hơn nữa cũng chỉ là một nhân viên văn phòng, lương bà cọc 3 đồng. Ngay cả việc tối thiểu là sinh con nuôi dõi mà cũng không làm được, đúng là chẳng ra sao hết. Tuy nhiên, chẳng hiểu tại sao người trong dãy phố này đều nói bà ta có phúc nên mới cưới được cô con dâu ngoan hiển như vậy. Nhưng mà trong lòng bà Phương không hề phản bác, cho nên đành im lặng mà lấy bổ hòn làm họt. Sáng hôm sau, Thu Hằng tìm đến công ty của Tuấn để xin việc. Sau khi phỏng vấn một hồi, cô ta liền được nhận vào phòng kế toán. Ngày đầu làm việc nên cô ta tỏ ra ngoan ngoãn mà không dám làm việc riêng trong giờ làm việc. Mãi tới tận giờ nghỉ trưa, Thu Hằng mới dám gọi điện thoại cho Tuấn báo tin mình đã đậu phỏng vấn. Cô ta thậm chí còn muốn mời anh đi ăn trưa để cảm ơn anh vì đã giới thiệu cho cô ta một công việc. Khi nghe lý do này, Tuấn cũng không từ chối. Trong một tiệc cơm văn phòng cách đó không xa, sau khi các món ăn được mang lên, Thu Hằng nhìn Tuấn khẽ nói: anh ăn nhiều một chút nhé, dạo này em thấy anh có vẻ gầy đi đấy. Cho dù công việc có nhiều cỡ nào thì anh cũng phải cố gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt. Ừ, dạo gần đây công việc có hơi nhiều một chút, nhưng mà anh thấy mình vẫn vậy, đâu có gầy đi chút nào đâu. Em không mau ăn cơm đi, rồi quay về phòng nghỉ ngơi một chút. Công việc mới chắc chắn bắt đầu sẽ hơi có chút trở ngại, nhưng mà em phải cố gắng nhiều nhé. Thu Hằng bật cười, giơ tay như là đang quyết tâm rất lớn. Em biết rồi mà anh, em nhất định sẽ cố gắng. Được rồi, mau ăn cơm đi, có thời gian thì cứ ghé qua chơi với mẹ anh. Bà trước này một mình nên cũng buồn lắm. Em chỉ đợi mỗi câu này của anh thôi đấy. Anh yên tâm, có thời gian em nhất định sẽ ghé qua thăm mẹ thử xuyên. Thu Hằng nói rồi cúi đầu ăn cơm. Chừng mấy phút sau, như chợt nhớ là điều gì, cô ta ngẩng đầu dè dặt hỏi: à, chiều nay tan tầm, anh có thể cho em qua giang một đoạn được không? Em ở nơi này không thông thuộc đường xá, hơn nữa em cũng không có xe, vậy cho nên... Chưa để Thu Hằng nói hết câu, Tuấn đã vội vàng cắt lời cô ta. Chiều nay anh phải đi đón Bảo Lan rồi, hôm nay xe cô ấy bị hỏng, hơn nữa cô ấy còn có buổi liên hoan công ty, cho nên anh phải đưa cô ấy tới đúng giờ. Bùi Thu Hằng sụ mặt. Hay là anh cứ đưa cả em theo để đi đón chị dâu cũng được mà. Khi nào anh đưa chị ấy tới nhà hàng dự tiệc xong thì đưa em về cũng được. Em không vội, anh yên tâm đi. Tuấn có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý với đề nghị này của cô ta. Tới giờ tan tầm, khi nhìn thấy chiếc xe ô tô của Tuấn đỗ ở dưới sảnh, Thu Hành liền nhanh chân mở cửa ghế lái phụ ngồi vào. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, sau khi băng qua vài con phố thì dừng lại trước sảnh một tòa nhà văn phòng nho nhỏ. Bảo Lan đứng tử ra, nhìn thấy xe của anh nên chủ động bước tới bên cạnh đường. Khi chiếc xe vừa đỗ lại thì cửa kính ghế lái phụ bất chợt được hạ xuống, một chiếc đầu ngó ra tươi cười với vẫy tay với cô. Chị dâu, xin chào. Bảo Lan cau mày nhìn người phụ nữ đang ngồi bên ghế lái phụ đang cười với cô. Người phụ nữ này sao lại ở trên xe chồng cô? Rõ ràng cô đã dặn hôm nay anh đón mình từ hôm qua rồi cơ mà, làm sao họ lại đi cùng nhau khi anh vừa tan tầm như thế? Thấy Bảo Lan không bước lên xe mà cứ đứng ở vỉa hè, Thu Hằng cười cười cất giọng thảo mai. Chị dâu à, chị lên xe đi ạ. Em hôm nay mới xin việc vào bộ phận kế toán ở công ty của anh Tuấn. Vì chưa có xe cho nên em mới xin qua giang một đoạn đường. Nếu như chị dâu không thích hay là để em ra phía sau ngồi. Tuấn liền hạ kính xe nhìn cô không vui hỏi. Em sao vậy? Mau lên xe đi. Thu Hằng tỏ vẻ ủy khuất, tay cô ta vừa đưa lên cửa xe muốn mở vừa nói. Chị dâu có lẽ không muốn em ngồi phía trước, để em ra phía sau ngồi vậy. Bảo Lan lúc này mới phản ứng lại. Không cần đâu, chỗ đó cô cứ ngồi đi, chỉ là một chỗ ngồi thôi mà, tôi đâu phải người nhỏ nhen tới vậy. Nói rồi cô chậm chạp mở cửa leo lên ngồi ở hàng ghế phía sau xe. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đưa mọi người trở về căn nhà nhỏ của Lan và Tuấn. Thu Hằng nhìn căn nhà khe khẽ reo lên. Anh Tuấn, chị dâu, dù sao em cũng đã tới đây rồi, hay là hôm nay em ở lại chơi với mẹ một hôm nhé. Tuấn không phản đối, Lan cũng chẳng buồn quan tâm. Dù sao thì hôm nay cô cũng không có ở nhà, cho dù cô ta có ở đây thì cô cũng không cảm thấy vướng bận. Sau khi Lan lên phòng thay một bộ đồ mới, liền nhờ anh trở tới nơi diễn ra bữa tiệc. Phía bên kia, Thu Hằng ngồi trên sofa nhìn Bảo Phương ngọt ngào nói. Mẹ, hôm nay mẹ con mình cùng chủ tài nội trợ một hôm nhé. Bảo Phương gật đầu. Được đấy, chẳng mấy khi có con gái nấu cơm cùng. Thu Hằng gật đầu rồi cùng Bảo Phương vào trong bếp nấu nướng. Cô ta vừa nhả rau vừa trò chuyện cùng Bảo Phương. Nếu như ngày đó con không đi nước ngoài thì biết chừng có trở thành con dâu của mẹ rồi cũng nên nhỉ. Đúng đấy, ngày đó mẹ cứ nghĩ con và thằng Tuấn sẽ không bao giờ rời xa nhau cơ đấy. Nếu như ngày đó con không chọn ra nước ngoài du học thì có lẽ bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi. Nói tới đây, Bảo Phương chép miệng thở dài. Giá như ngày ấy mẹ kiên quyết không cho Thảo Tuấn lấy con Lan thì có lẽ bây giờ Thảo Tuấn đã hai con rồi. Nghe tới chuyện này lại thấy thương bố nó, cho từ lúc nằm xuống rồi vẫn chưa có nổi một mụn cháo nổi. Thu Hằng trong lòng có chút đắc ý nhưng vẫn tỏ ra hiền lành lương thiện. Cô ta suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng nói. Mẹ, nếu mẹ mong có cháu như vậy, hay là thuê người ta mang thai hộ đi. Dù sao chị dâu cũng không sinh được con, vậy thì nên tìm người đồng ý mang thai sớm hơn một chút. Dù sao... Không được. Chưa để Thu Hằng nói hết câu, Bảo Phương đã cắt ngang lời cô ta nói. Mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý nếu như chuyện này xảy ra. Mang thai hộ chắc chắn tốn kém rất nhiều tiền. Hơn nữa, mẹ thật sự không muốn cháu của mẹ phải rời xa vòng tay của mẹ nó để lôi lên trong tay người phụ nữ khác. Cháu mẹ là con của người khác, chắc gì cô ta đã thương yêu. Nhưng mà nếu như không làm như vậy thì chỉ còn cách làm thụ tinh ống nghiệm thôi mẹ. Biện pháp đó tuy có chút tốn thời gian và tiền bạc cho các xét nghiệm, nhưng đứa bé sinh ra sẽ là con của anh Tuấn và chị dâu. Được rồi, con không cần phải nói đỡ cho bọn nó đâu. Ngay từ đầu mẹ đã không ưa cô ta rồi. Nếu như nửa năm nữa cô ta vẫn không có thai, vậy thì cứ đổi con dâu khác cho nhanh. Thu Hằng bật cười, nửa đùa nửa thật. Mẹ nói xem con có đủ tiêu chuẩn lấy chồng hay không. Bảo Phương nếm thử một ngụm canh rồi gật gù. Ngon lắm, thế này xứng đáng có 10 người yêu. Thu Hằng mỉm cười chu môi. Mẹ cứ trêu con, một người yêu con còn chưa có nữa là. Trêu cái gì, nhà nào có được con dâu như con là có phúc lắm đấy. Thu Hằng nghe được câu này vui vẻ ra mặt. Cô ta nhanh chóng thể hiện khả năng bếp núc của mình. Khi Tuấn trở về, mùi thức ăn thơm phức đã tỏa ra khắp không gian. Nhìn mâm cơm đủ đầy, lại có rất nhiều món ngon, trong lòng Tuấn bơi sang như có một dòng nước ấm chảy qua. Thu Hằng ngồi vào bàn rồi hào hứng gắp cho anh một miếng gà kho. Anh Tuấn, anh ăn thử xem có ngon không? Giờ lâu rồi em không nấu nướng, cho nên cũng không biết có vừa miệng hay không nữa. Tuấn gật nhẹ đầu rồi nâng đũa ăn thử một miếng. Thì gà mềm mềm nhưng không mất đi độ dai của gà chạy bộ. Gia vị nếp vừa phải khá ngon. Tuấn không nhận xét gì thêm, chỉ gắp thêm một miếng rồi bưng bát cơm lên ăn. Thấy hai người còn lại cứ nhìn mình chằm chằm, Tuấn gãi gãi đầu cười cười. Mẹ, mẹ cũng mau ăn đi ạ. Bà Phương thấy con trai ăn ngon miệng cũng vui vẻ. Cả bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ. Khi Bảo Lan không có ở nhà, Bảo Phương chiều Thu Hằng ra mặt. Tuấn nhận thấy điều này nhưng cũng không có ý kiến gì. Mẹ cưng chiều con gái cũng là chuyện bình thường. Buổi tối nhanh chóng trôi qua, Thu Hằng nhận được một cuộc điện thoại nên đã rời đi từ sớm. Cô ta đi vào một khách sạn hạng sang, sau đó vào thang máy rồi đi lên phòng tổng thống đặt ở tầng cao nhất. Cô ta vừa đưa tay gõ gõ thì cánh cửa cũng nhanh chóng mở ra. Người đàn ông mở cửa cúi đầu cứ như chào hỏi với cô rồi đi ra ngoài. Thu Hằng cẩn trọng bước vào nhưng người đàn ông mặc áo choàng tắm đã đứng quay lại với cô ta. Nói đi, anh gọi tôi tới đây để làm gì? Hoàng Anh Dũng tay cầm ly rượu vang đứng bên cửa sổ, vừa nghe tiếng hỏi liền chậm chậm quay người lại. Anh ta nhìn Thu Hằng từ trước mặt mình, vừa lang lư ly rượu trên tay vừa nhìn cô ta cười khẩy. Cứ có chuyện gì thì tôi mới có thể gọi em tới đây hay sao? Trước đây chúng ta đã từng nói với nhau như thế nào? Tại sao em rời Mỹ mà không nói với tôi một tiếng? Hay là em đã quên giao dịch của chúng ta? Tôi không quên. Thu Hằng có chút chột dạ, cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông đang đứng trước mặt này. Hoàng Dũng đương nhiên là nhận ra, hắn ta nhếch mép cười nửa miệng, sự hử lại. Cô đây là đang muốn chơi trò gì? Cô nghĩ tôi không thể tìm ra được cô hay sao? Tôi nói cho cô biết, thuận tôi thì sống, chống tôi, chắc chắn cô phải chết. Bùi Thu Hằng, cho dù cô có chạy tới chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm được ra cô. Vừa rồi chữ chết kia, Hoàng Anh Dũng cố tỉnh di lên, lòng cô ta lạnh cả sống lưng. Năm đó, khi mới qua nước ngoài, cha của Thu Hằng vay nợ để làm ăn, nhưng mà mọi chuyện chẳng được bao lâu thì vỡ nợ. Ba cô ta nợ đám dân anh chị một khoản tiền rất lớn, cứ sang ba ngày, bọn chúng lại tới đòi nợ, rồi đập phá một trận. Trong lúc quẫn bách, cô ta liền nghe theo bạn bè và làm trong quán bar để kiếm thêm thu nhập. Trong một lần tiêu đãi khai VIP, cô ta bị người ta bỏ thuốc rồi hãm hiếp. Sau này khi vượt qua cú sốc tâm lý cùng với việc ngày ngày chứng kiến bà mình bị bọn chủ nợ đánh đập dã man, cô ta dần dần bạo dạn hơn. Một ngày mưa buồn khi bà cô ta bị đám người kia đánh thập tử nhất sinh, Thu Hằng quyết định đi theo con đường bán hoa để trả nợ cho cha mình. Công việc này tuy là có chút không trong sạch, nhưng ngược lại công việc này kiếm được rất nhiều tiền. Trong một lần làm việc tại quán bar, cô ta được anh Dũng để mắt tới. Sau vài ba lần quay lại, hắn ta liền đề nghị cho cô ta mượn một khoản tiền lớn để trả nợ. Ban đầu Thu Hằng cũng có chút đắn đo, nhưng mà vì chủ nợ siết ghê gớm nên cô ta đành nhà mắt đưa chân. Cô ta lúc đó rất cần tiền cho nên nhà mắt mà ký vào bản hợp đồng tình nhân với anh ta. Mãi cho tới sau này, khi Hoàng Anh Dũng đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý, cô ta mới biết cô ta sai rồi. Khi hối hận thì đã không còn kịp nữa. Hoàng Anh Dũng cứ cách một ngày lại dùng bản hợp đồng kia bắt cô ta phục vụ nhu cầu sinh lý một lần. Nhưng mà cách hắn ta thỏa mãn lại rất cẩm thú. Thậm chí hắn ta còn cấm cô không được qua lại với người đàn ông khác, không được lấy chồng, không được sinh con, suốt đời suốt kiếp chỉ có thể là nhân tình của hắn ta mà thôi. Thật ra rất nhiều lần cô ta gợi ý hắn để cho mình một danh phận, nhưng mà anh Dũng nào có dễ dàng chấp nhận chuyện này. Bùi Thu Hằng sau khi nhìn ra bộ mặt thật của anh Dũng liền ra sức tìm cách trả nợ cho hắn ta. Nhưng mỗi lần cô quay lại với một người đàn ông khác để kiếm tiền lại bị hắn bắt về đánh đập dã man. Cho nên dạo gần đây cô ta mới tìm mọi cách để trốn thoát khỏi vòng tay của hắn. Thu Hằng trốn về Việt Nam, cô ta không trở lại quê hương mà về Hà Nội. Những tưởng rằng sẽ trốn thoát được một thời gian đủ để cô ta có một gia đình đủ yêu thương và che chở. Nhưng mà xem ra không kịp nữa rồi. Thu Hằng cố gắng trở na lại nỗi lo sợ trong lòng. Cô ta im lặng một hồi rồi vẽ ra một nụ cười lấy lòng. Tổ biên nhất định anh sẽ tìm được tôi mà, cho nên tôi có trốn đâu. Trên môi của Thu Hằng vừa giữ nguyên hết cười. Cô ta vừa nhấc chân bước tới bên cạnh người đàn ông kia, vừa ung dung nói chuyện. Hoàng Anh Dũng ơi là Hoàng Anh Dũng, anh giàu có phong độ như vậy, tại sao cứ nhất nhất muốn ở cạnh một con điếm như tôi? Anh không thấy ghê tởm tôi sao? Tay cầm ly rượu của Hoàng Anh Dũng sởn xiết lại, nhưng vẻ mặt hắn ta lại rất bình thản. Hắn ta nhìn Bùi Thu Hằng bằng ánh mắt khinh thường thấy rõ. Cô hỏi tôi tại sao ấy hả? Còn mẹ nó, ông đây cũng không biết tại sao. Ông đây chỉ biết ông đây ở bên cô rất vui vẻ. Cô nghĩ tôi thiếu đàn bà sao? Tôi nói cho cô biết, đàn bà tôi không thiếu, nhưng tôi cũng muốn hủy hoại một con điếm như cô. Nói tới đây, Hoàng Anh Dũng vung mạnh tay ném ly rượu xuống sàn. Buổi tiếng choang chát chúa vang lên khổ khóc. Thu Hằng bị hành động này của Hoàng Anh Dũng dọa sợ mà vô thức lùi lại phía sau vài bước. Bước chân của người đàn ông kia mỗi lúc tiến lại một gần, cả lòng cô ta thêm hoảng loạn. Hoàng Anh Dũng cứ tiến lên một bước thì cô ta lại lùi một bước. Tới tận khi lưng của cô ta chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau thì Thu Hằng mới dừng lại. Bước chân của Hoàng Anh Dũng vẫn chưa dừng. Hắn ta vừa bước đến vừa câu môi cười, trong ánh mắt sắc lẹm kia đầy vẻ khinh thường. Sao, cô sợ tôi à? Hoàng Anh Dũng bật cười đầy mỉa mai. Bùi Thu Hằng cô mà cũng biết sợ sao? Ha ha, thật nực cười. Thu Hằng không nói gì, căn bản cô ta cũng không thể phản bác lại những lời này. Còn người Hoàng Anh Dũng quả nhiên đáng sợ. Số nợ ngày trước cô nợ hắn ta, thực ra mà nói Bùi Thu Hằng đã gần như trả hết. Nhưng mà món nợ ân tình thì mãi mãi hắn vẫn tính với cô. Hoàng Anh Dũng đưa cánh tay giàn chắc như khảo kìm siết chặt lấy cái cằm trăng nõn của cô ta mà di lên. Bùi Thu Hằng, tôi nhắc lại với cô lần cuối, đừng thách thức giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu như cô cố tình khiêu khích tôi, hậu quả thế nào cô tự mình gánh chịu. Cái cằm của Thu Hằng bị siết chặt tới nỗi đỏ ửng cả lên. Cô ta cảm thấy nếu như Hoàng Anh Dũng siết chặt thêm một chút nữa thôi thì cái cằm của cô ta có thể đã vỡ vụn rồi. Thu Hằng biết rất rõ tính cách của hắn ta. Cô ta biết mình không thể chống chọi lại được thế lực to lớn mang tên Hoàng Anh Dũng, cho nên liền cô vẽ ra một nụ cười yếu ớt. Tôi không phải có ý muốn khiêu khích anh, chỉ là dạo gần đây gia đình tôi có một chút việc cho nên mới phải trở về Việt Nam gấp gáp như vậy. Thật ra tôi không phải là đang chạy trốn anh đâu. Hôm nay khi nhận được điện thoại của anh, chẳng phải tôi đã đến đây rồi hay sao? Nhận được điện thoại của tôi thì cô liền tới đây hay sao? Thu Hằng, trông cô có vẻ tình nguyện quá nhỉ? Thu Hằng cười khổ. Hoàng Anh Dũng, suốt cuộc là anh muốn gì? Món nợ năm xưa, chẳng phải bao nhiêu năm nay tôi đã hoàn trả cho anh gần như tất cả rồi hay sao? Cô hoàn trả cho tôi? Hoàng Anh Dũng nhớn mày. Tiền thì có thể tôi không tính toán với cô. Món nợ năm đó tôi cũng chưa nhận được một đồng tiền lãi nào từ cô, đúng chứ? Nhưng mà món nợ ân tình của tôi với cô thì tính sao đây? Năm đó nếu như không có tôi ra tay cứu cô thì có lẽ cả cô và bác mẹ cô đều đã chết dưới tay lũ côn đồ đó. Hơn nữa cô còn ăn ở nhà tôi, ngủ ở nhà tôi, tiền bạc tiêu xài cũng là tôi chu cấp. Cô thử nói xem những thứ này thì tính như thế nào đây? Hoàng Anh Dũng, anh đừng có mà quá đáng. Anh chu cấp tiền bạc cho tôi ăn, cho tôi ở, nhưng đều là tôi đây mang thân mình ra trao đổi. Anh nuôi gái mà còn phải tính toán hay sao? Hoàng Anh Dũng, anh cũng thật là quân tử quá đi. Tôi có quân tử hay không, không phải chỉ mình cô nói là đủ. Hơn nữa, tôi đây cũng chưa bao giờ tự nhận mình là chính nhân quân tử. Bùi Thu Hằng, cô đừng quên, bản hợp đồng năm xưa là do chính cô cam tâm tình nguyện tự mình ký vào. Bây giờ cô tính lật kèo hay sao? Cô còn nhớ hợp đồng trong đó có quy định nếu như cô phá vỡ hợp đồng thì phải chịu hậu quả như thế nào chứ? Tôi... Thu Hằng á khẩu không nói được gì. Cô ta còn nhớ rất rõ bản hợp đồng đó ghi rất chi tiết. Nếu như cô ta dám phá vỡ hợp đồng tỉ nhân với Hoàng Anh Dũng, thì tất cả những đoạn băng ghi lại cảnh ân ái của cô ta và những tên đàn ông khác đều sẽ bị phá tán. Thậm chí, Hoàng Anh Dũng còn có thể yêu cầu cô ta bồi thường một khoản tiền lớn theo như trong hợp đồng đã ghi sẵn. Thủ Hằng bây giờ thật sự không dám nghĩ tới, nếu như Hoàng Anh Dũng thật sự làm ra chuyện này thì số phận của cô ta sẽ như thế nào đây? Danh dự, công việc, địa vị của cô ta sẽ đều bị tan tành hết. Cô ta chỉ cần cố gắng nửa năm nữa thôi thì hoàn toàn có thể đi tìm cho mình một mái nhà vững chắc. Nhưng mà cả đời này cô ta vẫn phải là nhân tình của Hoàng Anh Dũng, mãi mãi là như vậy. Thủ Hằng góp nhặt chút dũng khí cuối cùng mà ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh ta mà hỏi. Anh hôm nay gọi tôi tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Hoàng Anh Dũng nhìn cô cười khẩy. Gọi cô tới đây nếu muốn cùng cô vui vẻ một chút, không được sao? Thủ Hằng tái mặt nhìn hắn ta đầy cảnh giác. Vui vẻ, ý anh là sao? Cô giả vờ cái gì? Đừng nói với tôi là cô không hiểu. Bùi Thu Hằng, cô đang giả ngu sao? Tôi không có. Tôi nhớ là cô nên như vậy. Hoàng Anh Dũng nói tới đây, liền đưa tay kéo mạnh Bùi Thu Hằng về phía mình. Cô ta không chút cảnh giác, liền ngã nhào vào lòng của anh ta. Chưa kịp để Thu Hằng định hỉ lại, một đôi môi nóng bỏng của Hạo đã phủ xuống bờ môi đỏ của cô ta không chút lưu tình. Đôi tay to lớn của Hoàng Anh Dũng nhanh như cát mà bế bổng cô ta lên rồi ném thẳng lên giường. Thủ Hằng dãy giụa muốn thoát ra, nhưng càng dãy giụa thì nụ hôn của Hoàng Anh Dũng lại càng sâu hơn, thậm chí nó còn mang tính trừng phạt. Chiếc váy trên người Thủ Hằng nhanh chóng bị xé rách thành một mảnh vải nát. Cô ta hoảng loạn đưa tay che chắn thân mình, nhưng chưa được bao lâu, đôi tay lớn của Hoàng Anh Dũng đã tóm chặt lấy tay cô ta, rồi dùng đai của áo choàng tắm trói chặt đưa ngược lên đầu. Hoàng Anh Dũng, mau buông tôi ra đi. Người đàn ông trên thân của Bùi Thu Hằng không nói chẳng rằng, hắn ta cứ vậy mà chừa dần nụ hôn xuống dưới cổ và khuôn ngực nền hạn của cô ta. Áo choàng tắm trên người anh ta cũng nhanh chóng được ném xuống. Cả người Hoàng Anh Dũng đã trở nên nóng rực. Hắn ta cứ như là một con thú hoang mà điên cuồng lao vào cô ta. Hơi thở của Bùi Thu Hằng đã gần như bị rút cạn, ngay cả một chút sức lực cũng không còn. Cô ta cứ vậy mà đem mặc cho người đàn ông trên thân mình giày vò cả một đêm. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Thu Hằng lên thân xác tàn tạ của mình xuống lên một chiếc taxi trở về nhà. Cô ta điên cuồng tắm rửa nhưng vẫn không gạt bỏ được sự dơ bẩn mà Hoàng Anh Dũng để lại trên người. Thủ Hằng sau khi trả tới mức đỏ cả da mới đi ra ngoài. Cô ta cứ như vậy mà bật khóc. Cái cảm giác vừa đau đớn vừa tủi nhục làm cô ta càng thêm ê chề nhục nhã. Cô ta không muốn cả đời này làm đồ chơi cho người đàn ông này hết lần này tới lần khác. Đôi khi Bùi Thu Hằng cũng tự hỏi rốt cuộc cô ta đã gây ra nghiệp chướng gì mà cuộc đời của cô ta sao chỉ toàn thấy đau khổ như vậy. Lần này cô ta trở về là muốn quyết tâm tìm được một người đàn ông đích thực của đời mình. Cô ta cũng muốn được yêu thương và bảo vệ. Cô ta chỉ cần có như vậy, chẳng nhẽ ông trời lại muốn cướp hết tất cả của cô ta hay sao? Và tôi chính là mục tiêu mà cô ta hướng tới. Dù sao đi chăng nữa, bọn họ cũng đã quen biết nhau từ thời nhỏ. Giờ đây Bảo Phương cũng rất yêu mến cô ta, cho nên cô ta càng thêm hy vọng vào mối quan hệ này. Chỉ cần cô ta tống cổ được người phụ nữ tên Lan đó ra khỏi căn nhà của anh, thì cô ta nhất định sẽ có được Tuấn, một người đàn ông chưa có con, chưa có bất kỳ thứ gì ràng buộc của hôn nhân danh chính ngôn thuận kia. Vậy thì cô ta vẫn còn cơ hội. Chỉ cần cô ta thành công mang thai, như vậy là đủ lắm rồi. Phía bên kia, khi Tuấn lái xe đưa Lan từ bữa tiệc trở về, sẵn trong người có chút hơi men, Lan liền nhìn anh cất giọng chất vấn. Cô gái tên Thu Hằng kia, tại sao hôm nay lại tan tầm cùng với anh? Là anh xin việc cho cô ta vào trong công ty sao? Em hỏi anh, rốt cuộc mối quan hệ giữa anh và cô ta là như thế nào? Tuấn nghe câu hỏi vô lý của Lan thì cau mày không vui. Em nói gì vậy? Anh và cô ấy chỉ là tình nghĩa anh em. Em cũng biết mà. Cô ấy là con gái nuôi của mẹ. Hơn nữa, chỉ là bọn anh từ nhỏ đã quen biết nhau nên có vẻ thân thiết hơn những người khác. Em đừng có vô lý như vậy có được không? Em vô lý sao? Ai đang nói em vô lý, gây sự với anh sao? Có ai đời em gái nuôi của chồng mình tự giới thiệu với vợ rằng cô ta là thanh mai trúc mã với chồng mình hay không? Tuấn thấy Lan người toàn mùi rượu, liền có chút thở dài. Em sai rồi, mau nghỉ ngơi đi. Có gì sao mai, anh với em từ từ nói chuyện. Dù sao đi chăng nữa, cũng đã khuya lắm rồi. Em nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi làm nữa. Không, ngày hôm nay nhất định anh phải nói rõ với em. Suốt cuộc hai người có quan hệ gì? Có phải năm đó là anh thích cô ta hay không? Ồn ào cái gì vậy hả? Nửa đêm nửa hôm không ngủ, còn ở đây cãi nhau ở Mỹ. Không tính cho bà già này ngủ hay gì? Chưa để cho Tuấn kịp trả lời, giọng Bảo Phương đã vang lên bên ngoài cánh cửa. Lan không nói gì nữa, chỉ hậm hực nằm trên giường. Chẳng hiểu tại sao cô cứ luôn có cảm giác Thu Hằng này không phải là người tốt lành gì. Bảo Phương thấy bên trong bắt đầu im ắng cũng trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau, khi tới công ty, Thu Hằng cố gắng che chắn những vết xanh tím ái muội trên khắp cơ thể mình. Tuấn hôm nay có buổi gặp gỡ đối tác cho nên tới công ty khá muộn. Thu Hằng như thường lệ, tới giờ ăn trưa, lại đứng đợi Tuấn ở cửa phòng anh. Ngay cả đồng nghiệp cũng bắt đầu bàn tán mối quan hệ của bọn họ. Thu Hằng vốn không quan tâm tới chuyện đó, còn Tuấn thì vốn dĩ chẳng hề hay biết những tin đồn sau lưng mình. Thời gian qua mau, Bảo Phương khi nghe những lời ngon ngọt của Thu Hằng bắt đầu siêu lòng. Mối quan hệ của vợ chồng Lan cũng bắt đầu xuất hiện những cai vã, những giận hờn. Cho tới một ngày, khi công ty nơi Lan làm việc bắt đầu thua lỗ, giám đốc công ty ôm một khoản tiền bỏ của chạy lấy người. Lan và đồng nghiệp đột nhiên trở thành thất nghiệp. Trong vài ngày ngắn ngủi, mọi chuyện đã gần như thay đổi hoàn toàn. Lan bất ngờ mất việc làm cho nên chưa thể tìm được công việc mới ngay được. Khoảng thời gian này, cô lựa chọn ở nhà nghỉ ngơi và nội trợ. Nhưng mà chính khoảng thời gian này, những mâu thuẫn gia đình tiêu diễn không hồi kết. Thu Hằng vẫn thường xuyên lui tới nhà cô, hôm nay như thường lệ cũng vậy. Cô ta dạo này còn có ý coi thường cô rất nhiều. Bùi Thu Hằng vừa tới đã liếc xéo cô. Chị dâu, sao dạo này chị ở nhà suốt thế? Chị nghỉ việc rồi sao? Chưa để cô kịp trả lời, Bảo Phương đã lên tiếng nói trước. Nghỉ việc cái gì? Công ty phá sản rồi, giờ tiền lương còn chẳng lấy được, cũng không chịu đi xin việc khác, rồi lại chỉ ở nhà ăn bám chồng thôi. Bảo Lan cụm hách nghe những lời cay nghiệt từ mẹ chồng. Cô không phải không muốn xin việc khác, chẳng qua chỉ là bản thân cô cảm thấy quá mệt mỏi cho nên muốn nghỉ ngơi sang 3 ngày. Cô hàng ngày vẫn lên các trang tin tức tuyển dụng tìm kiếm một công việc nhưng mà vẫn chưa tìm được một nơi phù hợp. Bây giờ khi đã quá quen với tính cách của Bảo Phương nên cô cũng chẳng thèm giải thích nữa. Căn bản là bà sẽ không cảm thông, cũng không muốn hiểu những lý do của mình. Trong mắt bà, tất cả những điều đó chỉ là bao biện. Thầy Lan không thèm trả lời, Bảo Phương càng lớn tới. Sao, tôi nói đúng quá nên không dám cãi lại tôi câu nào à? Lan lắc đầu. Còn không phải. Vậy ý cô là thế nào? Thu Hằng thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì đắc ý vô cùng. Tuy vậy cô ta vẫn vỡ tỏ ra mỉm hiền lành mà khuyên can Bảo Phương. Thôi mẹ ạ, chị dâu mới mất việc, mẹ cứ để từ từ chị ấy kiếm việc khác sau. Chứ con đây mới về nước cũng đã đi kiếm được việc làm rồi. Bây giờ chị ấy chắc muốn tìm một công việc tốt nên mới vậy thôi. Giá mà cô ta cứ nói chuyện dễ nghe như con thì mẹ đâu có bực tới mức này. Bảo Lan nghe Thu Hằng nói như vậy lại càng không ương người phụ nữ này. Cô ta ngoài mặt thì bảo vệ cô nhưng lại tạo ra vô số sóng ngầm. Có lẽ mối quan hệ giữa mẹ chồng và Lan cũng trở nên căng thẳng từ người phụ nữ này. Hôm nay, mặc dù rất muộn, nhưng Tuấn vẫn chưa trở về nhà. Cô lấy điện thoại gọi cho chồng, hỏi anh có phải ăn cơm không? Nhưng điện thoại chỉ vang lên những tiếng tút dài khô khốc. Đã hơn 7 giờ tối, khi cơm canh đã nguội, Bảo Phương nhìn đồng hồ treo trên tường, rồi lại nhìn mâm cơm, nhíu mày hỏi. Thằng Tuấn nó làm cái gì mà giờ này vẫn chưa trở về? Cô đã gọi điện cho nó hay chưa? Con gọi điện rồi thưa mẹ, nhưng mà điện thoại của anh ấy từ tối tới giờ vẫn không có ai bắt máy. Có lẽ anh ấy đang đi bàn công việc với đối tác hoặc đang đi đường cho nên không nghe máy được. Nếu như mẹ đói, hay là mình cứ ăn cơm trước, rồi con sẽ phần thức ăn cho anh ấy về ăn sau. Cô làm vợ cái kiểu gì thế hả? Chồng mình đi đâu hay làm gì mới giờ về nhà cũng không biết. Còn tôi ở bên ngoài vất vả kiếm tiền, giờ này còn chưa được ăn cơm. Vậy mà cô lại nói là ăn cơm trước rồi để phần nó sau mà nghe được hay sao? Hả? Cô không nghĩ cho nó một chút hay sao? Mẹ, bây giờ chồng có làm bên ngoài, anh ấy hôm nay phải tiêu khách này, ngày mai phải đi ký hợp đồng kia. Tính chất công việc của anh ấy vẫn luôn là như vậy. Con chẳng qua chỉ là không may nên mất việc. Hơn một năm qua, con về nhà mình làm dâu. Công kia việc nọ vẫn cố gắng lo lắng chu toàn tất cả. Trước đó con cũng vẫn đi làm, vẫn cố gắng kiếm tiền cùng anh ấy xây đắp gia đình hạnh phúc. Con cũng chẳng hiểu sao thái độ của mẹ luôn luôn khó chịu với con như vậy. Hay là con có lỗi gì với mẹ? Nếu có thì mẹ cứ nói ra rồi con dần dần khắc phục. Bảo Phương trưởng mắt. Chị hay nhỉ, lại bắt đầu trả treo với mẹ chồng rồi đấy. Bố mẹ chị dạy chị như thế à? Tôi nói luôn, chị không có lỗi gì với tôi cả, nhưng mà chị có lỗi với dòng tộc nhà tôi. Thằng Tuấn nó là con một, ấy vậy mà nó lấy chị bao nhiêu lâu nay mà chị không sinh nổi cho nó một mụn con. Đến tận khi chồng tôi mất rồi mà cũng không có lấy một đứa cháu. Bây giờ chị còn hay lên mặt dạy nó, rồi cãi nhau với nó, nghi ngờ này nọ nó. Chị nói xem như vậy có được hay không? Lan nghe bà Phương nói vậy thì cũng chẳng có chút ngại ngùng, nhìn thẳng vào mắt bà ta mà nói. Mẹ nói con như thế nào cũng được, con chấp nhận. Nhưng con xin mẹ đừng lôi bố mẹ con vào chuyện này. Đúng là con với anh Tuấn lấy nhau đã nhiều năm nhưng chưa thể sinh con. Rốt cuộc là tử con hay tử chồng con thì vẫn chưa biết. Tại sao mẹ lại quy chủ toàn bộ lỗi lầm cho con như vậy? Bà Lan ngưng một chút rồi nói tiếp. Con biết ngay từ những ngày đầu tiên con về ra mắt gia đình nhà mình, mẹ đã có vẻ không thích con. Từ trước đến giờ, ngoài việc sinh con ra thì con cũng không biết ra làm chuyện gì để mẹ phải ghét con như vậy. Nhưng mà chúng ta là người một nhà, cho nên con mong mẹ, nếu như mẹ có gì không hài lòng với con thì cứ nói thẳng để con rút kinh nghiệm, chứ đừng để trong lòng rồi lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với con như vậy. Bảo Phương tức giận đập bàn rồi chỉ thẳng vào mặt của Bảo Lan mà quát. Bây giờ chị lại đang dạy khôn tôi đấy à? Bảo Lan thở dài. Con không có ý đó. Phải, cô thì giỏi rồi. Bảo Phương nói lại câu này rồi đứng dậy xoay người vào phòng đóng sổng cửa lại. Thu Hằng vẫn ngồi yên ở đó. Cô ta dấy lên một nụ cười gian xảo, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô ta liền giấu nhẹm đi. Chị dâu à, chị dâu, sao hôm nay chị lại đối đầu với mẹ làm gì? Em khuyên chị, tôi nhân nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút. Mẹ nhiều tuổi rồi, nếu như tức giận nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Thủ Hằng buông lại câu nói đó rồi cũng đứng dậy hướng tới phía cửa phòng bà Phương bước tới. Cô ta đưa tay gõ gõ lên cửa phòng rồi nhỏ giọng gọi khẽ. Mẹ ơi, con vào trong được không ạ? Bên trong cánh cửa phát ra tiếng nói. Thu Hằng liền đưa tay để cửa bước vào trong. Còn lại một mình Bảo Lan bê mâm cơm đã nguội. Cô bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa, nên đành dọn dẹp qua một chút rồi cũng đi lên phòng. Buổi tối hôm đó Tuấn về nhà rất muộn. Hơn nữa anh còn có vẻ như đang say xỉn. Mùi rượu nồng đậm thẳng vào mũi Lan, làm cô cảm thấy hơi khó chịu. Vừa đưa anh vào trong phòng, Lan vừa hỏi khẽ. Sao hôm nay anh uống nhiều rượu quá vậy? Tuấn đẩy cô ra, cất giọng lè nhè. Tôi, mặc kệ tôi uống bao nhiêu cũng là vì kiếm tiền mang về cho cái nhà này. Cô tốt nhất đừng nên quản tôi. Bảo Lan nghe những lời này mà có chút chua xót trong lòng. Người chồng đầu óc tay gối với cô, ấy vậy mà trong cơn say lại nói ra những lời cay đắng thế. Người ta thường nói chỉ khi say mới nói thật tâm. Có khi nào tình cảm vợ chồng của bọn họ lại dặn nứt sâu như vậy? Tuấn vùng tay đẩy mạnh Lan ra, nhưng mà bản thân anh lại loạng choạng muốn ngã. Bảo Lan tuy anh bị đẩy suýt ngã, nhưng thời khắc thấy cơ thể chồng mình lung lay, liền vươn tay ra đỡ lấy. Nhưng mà cánh tay vừa đưa ra, còn chưa kịp chạm tới, thì đã bị Tuấn tóm lại. Bàn tay anh siết rất chặt, làm cổ tay cô như muốn vỡ vụn ra. Bảo Lan bảo Hoàng như người đàn ông trước mặt này, đây thực sự là chồng cô hay sao? Một người đàn ông hiền lành ga lăng, chưa bao giờ mắng chửi cô, giờ đây lại hành động thô lỗ quá. Lan bị đau, cánh tay cô cố gắng thoát khỏi bàn tay cứng như sắt thép kia mà không được. Em làm gì vậy? Mau buông ra đi, tay em đau quá. Tuấn mặc kệ những lời cô nói, anh cứ như vậy một đường kéo cô tới bên chiếc giường lớn, rồi ném mạnh cô xuống đó. Bảo Lan bị xô mạnh bất ngờ, cả người đổ nhào lên chiếc giường rộng lớn. Cổ tay cô trông xuống, cộng thêm lực đệm mạnh làm cô đau đớn tan mét mặt mày. Bảo Lan hít vào một ngụm khí lạnh, cả người cô run rẩy vì đau và lực đè từ người đàn ông trên thân mình. Tuấn cứ như con thú hoang mà lao vào cô. Bảo Lan chỉ cảm thấy đau đớn cùng tủi nhục. Bên trên, Tuấn vẫn đang hôn cô ngấu nghiến. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi ra khỏi khóe mắt cô, từng giọt một. Nước mắt bắt đầu thi nhau chảy xuống. Lúc anh đi vào người cô, cả người Lan như bị anh xé tỏa ra đau đớn. Lần này anh hành xử quá thô bạo, cả người cô như bị nghiền vụn ra. Tuấn giải vào cô suốt cả buổi đêm, cho tới tận gần sáng anh mới thiêu đi, nên cô mới được buông tha. Cả người Lan đau nhức, những vết xanh tím rải đặc điểm xuyết trên làn da trắng nõn của Lan nhìn chói mắt vô cùng. La Lê thân xác mệt mỏi đi vào nhà tắm, cô đưa tay bật vòi hoa sen, rồi cứ như vậy mà để mặc cho dòng nước lạnh lẽo rồi thả xuống từ đầu mình. Từ dòng nước trượt dài từ trên đỉnh đầu theo đẫm cơ thể đang run rẩy kỷ liệt của Lan. Cô cứ đứng như vậy để mặc cho dòng nước lạnh lẽo kia cô sửa bản thân mình. Bờ vai của Lan run rẩy theo từng tiếng nấc, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nhạt nhòa những dòng nước lạnh. Đôi mắt Lan đỏ ửng, bây giờ cũng không thể phân định được đâu là nước mắt, đâu là nước rơi xuống từ vòi hoa sen trên gương mặt của cô nữa. Chưa bao giờ Lan cảm thấy đau đớn như lúc này. Chẳng biết qua bao lâu, khi cả cơ thể của cô đã gần trở nên không còn cảm giác nữa, thì Lan mới đưa tay tắt dòng nước lạnh lẽo kia đi. Lan lê bước chân nặng như đeo chì bước ra khỏi phòng tắm. Lúc đi qua chiếc giường ngủ của hai người, ánh mắt cô không tự giác mà liếc nhìn người đàn ông đang say ngủ trên chiếc giường kia. Ánh mắt của Lan chỉ dừng lại vài giây rồi quay đi nơi khác. Cô bước tới mở cửa ban công. Bên ngoài ánh trăng sáng vảng vặc, ánh trăng kia rõ ràng là rất đẹp nhưng lại có vẻ rất cô đơn. Bảo Lan cười khổ một tiếng, cô bước hẳn ra bên ngoài ban công rồi nhẹ nhàng kéo cửa lại. Từng cơn gió mang theo hơi lạnh của đêm như vui vẻ lấy mái tóc dài của Lan mà vỗ về. Cô cứ đứng ở ngoài ban công như vậy cho tới khi cảm giác chua chát như những cơn sóng dữ trong lòng dần bình ổn lại. Lan mệt mỏi bước vào trong nhà khi trời đã sáng rõ. Cánh cửa ban công vừa khép lại thì Tuấn cũng mơ màng tỉnh lại. Hôm qua anh uống hơi nhiều rượu nên hôm nay khi tỉnh lại đầu óc liền có chút choáng váng. Tuấn uể oải chống tay ngồi dậy, vừa nhìn thấy đôi mắt thông quầng của Lan mà anh có chút giật mình. Em sao vậy? Em không sao. Cái chất giọng thở ơ lãnh đạo của cô làm anh có chút khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao thái độ của em khi nói chuyện với anh lại như vậy hả? Bảo Lan bật cười. Những chuyện xảy ra đêm qua anh đều không nhớ sao? Tuấn nghe câu hỏi này của Lan càng trở nên khó hiểu. Những chuyện đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh không nhớ gì hết sao? Tuấn nhìn cô thở thả lắc đầu. Hôm qua anh uống hơi nhiều cho nên không nhớ được gì hết. Anh nhìn cô dò hỏi. Có phải anh đã làm gì có lỗi với em không? Lan, anh thật sự không nhớ những gì xảy ra đêm qua. Nếu như anh có làm gì không phải với em thì em cứ nói ra. Lan cụp mắt rồi thở dài. Thôi bỏ đi, em không muốn nhắc lại chuyện hôm qua nữa. Cho dù anh còn nhớ hay là đã quên, nhưng mà em cũng không mong chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa. Hôm nay em rất mệt cho nên không muốn nấu ăn sáng đâu. Anh ăn tạm gì đó rồi đi làm nhé. Tuấn gật đầu rồi mới xuống giường. Những chuyện đêm qua thật lòng anh không nhớ rõ, nhưng mà thoáng nhìn những vết xanh tím trên người cô cùng với trạng thái trên người mình lúc này, anh cũng đoán ra được ít nhiều sự việc. Tuấn thay một bộ đồ mới trước khi đi làm, anh liếc nhìn Lan đang nằm ở trên giường một chút rồi mới đóng cửa rời đi. Bà Phương và Thu Hằng hôm nay thức dậy từ sớm vì hôm qua nhịn đói suốt cả một đêm, cho nên tới gần sáng đã bị chiếc bụng cồn cào đánh thức cho nên không ngủ được. Vừa nhìn thấy Tuấn ăn mặc bải bao từ trên gác đi xuống, Bảo Phương đã nhíu mày hỏi: "Con Lan đâu rồi? Giờ này còn chưa thấy xuống nấu ăn sáng. Nó định bỏ đói bà già này đấy à?" Tuấn sẵn bực bội trong người, lại vừa bước xuống đã thấy Bảo Phương cản hẳn thì có chút bực bội. "Cô ấy không xuống thì mẹ không tự nấu ăn được à? Bao nhiêu năm mẹ ở nhà với bố thì ai nấu ăn sáng cho mẹ vậy? Vợ con ốm mệt thì cũng phải nghỉ ngơi chứ." Thế con trai cự cãi lại mình, Bảo Phương mêu máu: "Ôi giời ơi là giời, con trai tôi bây giờ cũng theo phe vợ nó, muốn bắt nạt bà già này rồi. Tôi già cả thế này mà cứ phải nhìn sắc mặt con cái mà sống hay sao?" Tuấn chẳng thèm nói gì thêm mà xoay người ra hướng bên ngoài đi thẳng. Bùi Thu Hằng thấy anh đi cũng chỉ an ủi bà Phương vài câu rồi vội vàng chạy theo anh ra bên ngoài. "Anh Tuấn, anh chờ em với." Tuấn cứ mặc kệ cô ta gọi ý ới phía sau, đôi chân thon dài vẫn một đường bước về phía trước. Chiếc xe đã được lái ra tới cổng nhưng anh không có ý định rời đi ngay. Chừng 3 phút sau, Bùi Thu Hằng cũng đuổi tới nơi. Cô ta đưa tay chạm vào tay kéo cửa rồi cúi xuống thở dốc vài hơi mới dùng sức kéo cánh cửa xe ra sau, sau đó ngồi vào ghế lái phụ. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi. Cùng lúc đó, một cánh rèm trên cửa sổ tầng 2 cũng vừa lúc được hạ xuống. Ngồi trên xe, Thu Hằng sau khi cài dây an toàn liền quay sang phía Tuấn thỏ thẻ: "Anh Tuấn, em nói chuyện này không phải xíu nhé. Lần sau anh đừng to tiếng với mẹ nữa có được không? Mẹ bây giờ lớn tuổi rồi. Hơn nữa hôm qua vợ anh còn cãi nhau lớn tiếng với mẹ, là mẹ tức giận mà bỏ bữa. Mẹ ôm bụng đói cả đêm qua nên sáng nay mẹ có chút bực bội. Anh lại lớn tiếng với mẹ như vậy, cha mẹ sẽ buồn lắm đấy." Tuấn nghe những lời này mày kiếm khẽ nhíu. Từ lúc Lan không đi làm tới nay, ngày nào mẹ anh cũng than thở vì cô có thái độ với bà. Vốn dĩ anh không tin những chuyện này có thể xảy ra, vì tính cách của Lan trước nay vốn hiền lành và cam chịu, cô sẽ không hơn thua hay cãi lại mẹ anh dù chỉ một lời. Nhưng bây giờ nghe Thu Hằng nói mẹ anh nhịn đói cả một đêm thì mới sực nhớ ra mâm cơm còn nguyên trên bàn bếp mà sáng nay anh vô tình nhìn thấy. Mâm cơm còn nguyên, vậy những lời Thu Hằng nói hoàn toàn là sự thật. Thậm chí khi nhớ lại thái độ sáng nay của Lan với mình, Tuấn lại càng có niềm tin với Thu Hằng nhiều hơn. "Sáng mà Lan có thể hiểu chuyện bằng một phần của em thì thật tốt." Thu Hằng bật cười: "Anh thật biết nói đùa, chị dâu chỉ là chưa hạ cái tôi xuống nhường nhịn mẹ mà thôi. Hơn nữa không phải ai cũng hiểu chuyện được như em đâu nhé." Bảo Lan cả người vô lực mà nằm vật xuống giường, cô mơ màng thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho tới khi cả người đột nhiên lại run thì mới mơ màng tỉnh lại. Cô thấy cổ họng mình khô khốc, cả người lại nóng đan xen, có vẻ như đêm qua tắm nước lạnh quá lâu nên bị cảm mất rồi. Bảo Lan lấy bước chân nặng nề xuống dưới nhà lấy thuốc và pha một cốc trà gừng uống cho ấm. Lúc này là hơn 9 giờ sáng, ra nhà vắng lặng đóng kín. Có lẽ mẹ chồng cô đã đi đánh bài với mấy cô hàng xóm. Từ lần bị mẹ chồng nói cô quản thúc bà, Lan cũng chẳng dám hỏi bà đi đâu hay làm gì nữa. Bên kia, Bảo Phương ngồi khoanh tròn chân rồi chăm chú nhìn những lá bài trong tay mình. Từ sáng tới giờ bà đã thua liên tiếp 5 ván, nhưng mà vì sĩ diện cho nên vẫn muốn gỡ lại một ván rồi mới đứng lên. Số tiền mỗi ván bài chỉ là 50-100, nhưng mà cũng muốn gỡ lại chút thể diện nên Bảo Phương vẫn cứ cố ngồi. "Bảo hôm nay đã nhiều rồi, thôi đứng lên nhường chân đó cho tôi đi." Thấy Bảo Lan cười khô có ý coi thưởng mình, Bảo Phương trẻ môi: "Bà cứ để yên, tôi chơi thêm vài ván nữa xem nào." "Bảo thua sáng giờ bao nhiêu rồi mà còn muốn chơi sao?" "Tôi thua mà kệ tôi, bà cứ từ từ rồi tới lượt. Hôm qua đã nói ai thua 10 ván liên tiếp thì phải nhường chân cho người khác cơ mà. Tôi mới thua 5 ván, tôi vẫn còn muốn chơi." Bà Phương tiếp tục đánh bài nhưng càng đánh càng thua. Những người bên cạnh đã bắt đầu xì xào bàn tán. Bà Loan đứng bên cạnh có vẻ đắc ý ra mặt: "Thế nào, bà đã thua 9 ván rồi, còn muốn chơi thêm ván nữa không?" Bảo Phương bực bội quăng mấy lá bài trong tay xuống rồi đứng lên: "Không chơi nữa, của bà tất đấy, bực cả mình." "Ơ kìa, thôi thì lại nói cái giọng cáo bẩn với tôi đấy à?" Bảo Phương cũng chẳng vừa: Tôi nói cái giọng ấy thì sao hả? Có ý kiến gì à? Người ta chơi chơi xong cứ rủ đứng dậy, lại còn nói bà thua rồi, làm xui quá. Bà Loan nghe mấy câu đó lập tức lao tới chửng mắt. Bà nói cái gì? Thấy tình hình có vẻ không ổn, đám người bà Thanh bắt đầu gàn hai người bọn họ. Bà Thanh chép miệng. Cả bà hay thở đấy, đánh bài vui vẻ là chính, sao lại thành ra như vậy? Bà Phương, bà tạm thời về nhà chưa đi, dù sao hôm nay bà không may mắn, hôm khác lại sang chơi, như vậy có được không? Tôi về là được chứ gì? Nói rồi, bà Phương bực bội dậm chân mà về nhà ngay sau đó. Vừa mở cửa ra, thấy nhà cửa vắng lặng không bóng người, bếp núc cũng lạnh tanh, là bà ta càng thêm bực mình. Nhìn đồng hồ trên tường đã là hơn 10 giờ trưa. Bà Phương mở tủ lạnh ra thì tất cả đều trống trơn. Ngay cả mâm cơm từ hôm qua cô vẫn chưa dọn. Ngọn lửa bừa bụi trong lòng lại càng tăng lên. Bà Phương ánh mắt giữ lửa, lập tức lao lên tầng trên rồi đưa tay đập cửa phòng Lan. Lan, dậy mau, chị ra đây tôi nói chuyện. Lan đang mơ mơ màng màng liền bị tiếng gõ cửa ầm ĩ đánh thức. Cô chống tay ngồi dậy. Lan chỉ thấy đầu óc quay cuồng, cả cơ thể rã rời vô lực. Phải mất 10 phút mới có thể rời giường. Lê với chân mệt mỏi, cô ra bên ngoài mở cửa trong trạng thái mệt mỏi bơ phờ. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, bà Phương vừa nhìn thấy Lan đã quát ngay. Cô làm cái trò gì mà chưa chợt ngày ra vẫn còn nằm ườn thế hả? Cô không định nấu cơm cho tôi à? Hay là bây giờ cô muốn bà già này phục vụ cả cô? Lan mệt mỏi lắc đầu. Mẹ đừng nói như vậy, con không có ý đó. Hôm qua con bị cảm, bây giờ vẫn còn sốt, cho nên không nhấc người dậy nổi. Mẹ có thể tự nấu cơm một bữa được không? Bà Phương nghe ba chữ tự nấu cơm thì quắc mắt. Cô vừa nói cái gì? Cô bảo tôi tự ăn thì tự nấu chứ gì? Ngày trước tôi ốm, tôi vẫn phải dậy nấu cơm cho cả nhà. Ruộng nương vẫn phải làm, thậm chí còn phải đi phác đay, có được nằm nghỉ như cô đâu. Không nói nhiều nữa, cô xuống nấu cơm đi. Mẹ, bây giờ con bệnh thành ra như vậy mà mẹ vẫn không thể tự nấu một bữa cơm hay sao? Mẹ cũng từng làm dâu, mẹ cũng biết khi bệnh tới mức nhấc người không nổi mà vẫn phải dậy nấu cơm, nói tủi thân tới mức nào mà. Mẹ hiểu cảm giác đó mà vẫn bắt con phải chịu đựng giống mẹ hay sao ạ? Cô lại còn dám lý sự. Bà Phương ba máu sáu cơn, phun tay sáng thẳng cho Lan một bả tai. Một tiếng bốp vang lên khô khốc. Bà Phương chỉ thẳng tay phỏng hạn cô rồi quá lớn. Cô bây giờ còn muốn cãi nhau tay đôi với tôi nữa rồi. Tôi nói cho cô biết, ngày hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cô đàng hoàng. Bảo Lan đang mệt lại bị đánh bất ngờ nên ngã nhào xuống đất. Má trái cô bỏng rát, một giọt nước mắt chua xót trào ra khỏi khóe mắt cô. Cô đưa tay kiên cường lau đi giọt nước mắt vừa tràn ra khóe mi rồi chống tay ngồi dậy. Ánh mắt cô không chút sợ hãi nhìn thẳng mắt bà Phương. Mẹ, con nói rồi, hôm nay con ốm mệt, mẹ ở nhà tự lo cơm nước cho mình. Con thấy cả lúc càng không khỏe nên vào bệnh viện khám rồi về ngoại vài hôm. Chị Bảo Lan chẳng thèm quan tâm gì thêm nữa. Cô bước vào phòng, lấy chiếc ba lô bỏ thêm vài bác bộ quần áo, rồi vừa tay lấy thẻ bảo hiểm trong tủ, sau đó rời đi. Tiềm học bà Phương từ đó tức giận run người. Sau khi Bảo Lan rời đi, bà ta liền lấy điện thoại gọi cho con trai mình kể tội. Bảo Phương nói chuyện cùng Tuấn rất lâu, giọng bà ta the thế, hận không có mặt ở đó mà xả trực tiếp phản mặt con trai. Mày thấy chưa, người ta nói lấy vợ chọn tông, lấy chồng xem giống. Ngay từ bắt đầu, ta đã nói mày đừng lấy nó mà mày có nghe tao đâu. Vừa không biết đẻ, lại còn bô láng mất dạy. Tao vừa nói nó một câu mà nó hùng hùng hổ hổ bỏ về ngoại rồi. Mày liệu mà dạy lại vợ mày đi, nếu mày không dạy được thì để tao về quê tao ở. Tuấn thở dài. Được rồi, để lát nữa con gọi điện nói chuyện lại với cô ấy. Bữa trưa hôm nay nếu mẹ không muốn nấu thì để con gọi đồ ăn ngoài. Bà Phương thở dài. Thôi được rồi, để bà già này tự nấu tự ăn, chắc người ta coi thường tôi nhà quê nên muốn trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi. Thôi mẹ nhá, con cúp máy đây, bây giờ con còn có một cuộc họp. Tuấn cúp máy, sau đó nhanh chóng đi vào phòng họp. Cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ vô cùng căng thẳng. Phía bên kia, Bảo Phương vừa cúp máy, lại lập tức bấm một dãy số gọi đi. Bà ta nói chuyện rất lâu, sau đó liền vui vẻ xách túi đi ra ngoài. Trời dần tối, hôm nay Tuấn sau khi họp xong liền gọi điện cho Lan. Họ cãi nhau một hồi long trời lở đất, bởi không ai thấu hiểu ai. Tối đó Tuấn đi gặp đối tác từ khuya mới trở về. Anh xe khướt, bước chân siêu vẹo, lần thử mở cầu thang để trở về phòng. Thủ hàng nghe tiếng động liền chạy ra xem thử. Vừa thấy Tuấn bước xuống từ taxi, cô ta đã đưa đôi mắt sang phía Bảo Phương ra ám hiệu. Bảo Phương vội vàng kéo tay Thu Hằng sang một góc, sau đó ghé tay cô ta thì thầm. Còn đợi một chút đi, đợi nó lên phòng đã rồi hãng lên. Còn đấy, nên chuẩn bị một chút thì hơn. Thu Hằng hãy ngủ cười khẽ, cô ta cẩn trọng bước lên trên gác. Khi căn phòng ngủ của Tuấn chìm sâu vào tĩnh lặng, cô ta mới dám đưa tay để cửa đi vào. Thu Hằng như người đàn ông nằm trên giường hồi lâu, sau đó liền đưa tay lở tấm chăn trên người anh ra. Đôi tay cô ta run run lở từng hàng cúc áo sơ mi trên người anh mà cởi ra. Cúc áo bù ra tới đâu liền lộ ra khuôn ngực săn chắc của làn da rám nắng khỏe khoắn của anh tới đó. Thu Hằng nuốt khan một ngụm nước bọt, đôi tay cô ta nhanh chóng gạt bỏ lớp quần áo vương víu trên người của anh ra. Sau khi lớp quần áo cuối cùng được cởi ra, khi nhìn thấy vật nam tính to lớn của anh phía dưới, bơ giác cô ta có chút ngại ngùng. Cuối cùng thì cô ta cũng có được người đàn ông này. Quan trọng nhất là Bảo Phương cũng hết lòng ủng hộ cô ta. Ánh mắt Thủ Hằng vô cùng đắc ý, cô ta còn nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình rồi nào xuống bên cạnh anh. Đêm đen dần qua, ngày dài lại tới. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, thì Tuấn mơ màng tỉnh lại. Ngày hôm qua anh đã uống rất nhiều, cho nên hôm nay đầu óc có chút quay cuồng choáng váng. Đôi tay Tuấn khẽ đưa lên, nhưng bất ngờ lại chạm vào một làn da ấm nóng mịn màng bên cạnh. Sao hôm qua em nói em về ngoại cơ mà? Tôi nói bằng giọng nói ngái ngủ, thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn xem người nằm bên cạnh mình là người nào. Tuấn nhẹ nhàng xua tay ra khỏi người đó, cánh tay lảo cúi đã gần như tê dại. Xem ra anh đã dùng tay mình gối đầu cho người phụ nữ này suốt đêm qua. Thủ Hằng biết anh đã tỉnh, nhưng cô vẫn nằm im. Cô ta nghe tiếng hỏi thì vội nũ nịu. Hôm nay em mệt lắm, cho em nằm thêm một chút nữa đi. Sáng sớm ngày ra đã gọi người ta làm cái gì? Đáng ghét. Tuấn nghe thấy một giọng nói lạ, liền có chút giật mình. Cô là ai? Thủ Hằng xuống nhẹm đi nụ cười. Cô ta bày ra bộ mặt hoảng hốt vô tội. Vừa xoay người lại, cô ta đã cất giọng ủy khuất. Anh Tuấn, anh không nhớ chuyện gì đêm qua sao? Tuấn cau mày nhìn quanh nơi này một lượt. Đây rõ ràng là phòng ngủ của vợ chồng anh. Tại sao Thu Hằng lại ở đây? Hơn nữa, cô ta còn đang nằm trên giường cưới của vợ chồng anh nữa. Khi cúi xuống thêm một chút, Tuấn bảo hoàng đứng hình mất vài giây. Đây, chuyện này là thế nào? Thu Hằng hai má đỏ bừng cúi đầu, những giọt nước mắt cá sấu đã bắt đầu lan dài trên má. Cô ta nước nở. Anh Tuấn, sao anh lại hỏi em như vậy? Đêm qua anh say khướt, sau khi về nhà em lên đây giúp anh đắp chăn và nới lỏng quần áo. Ai mà ngờ được anh lại đè em xuống giường rồi làm mấy chuyện đáng xấu hổ như thế. Anh say thì đã đành, nhưng mà em không say mà Hằng, sao em có thể thuận theo anh như thế? Thủ Hằng nghe xong những lời này lại càng khóc lớn. Anh còn dám trách em? Anh nói xem, một người phụ nữ chân yếu tay mềm như em làm sao có thể trông đỡ được sự vọng của một người đàn ông khi say? Bây giờ anh lại nói em nặng lời thế. Vậy chẳng nhẽ em không biết kêu lên sao hả? Anh đã say không nhận ra em. Em cũng nói em không trông đỡ, hãy đẩy anh ra được, vì em là phụ nữ mềm yếu. Nhưng mà mẹ vẫn ở nhà, em kêu lên một chút có phải tốt hơn không? Anh nói như vậy mà nghe được sao? Miệng của em còn bị anh khôn tới nỗi muốn ngủ thở. Anh bảo em phải kêu lên thế nào? Anh Tuấn, anh làm ra những chuyện thế này, anh còn muốn đổ lỗi cho em sao? Tuấn vỏ đầu bưa tay, anh thật sự đã rất bối rối cùng hoảng loạn. Những chuyện xảy ra ngày hôm qua, thật lòng anh không có chút ký ức gì. Bây giờ sự đã rồi, anh cũng không biết phải làm sao. Bà Phương thấp thỏm cả đêm qua, không biết kế hoạch lần này có thuận lợi hay không. Bây giờ nghe thấy bên phòng con trai có tiếng động, liền lập tức chạy qua. Hôm qua Thu Hằng cũng đã dặn bà ta kỹ lưỡng cho nên bà Phương cô đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Cánh cửa gỗ vừa đẩy ra, bà ta đã thấy con trai mình ở trần ngồi trên giường. Bên cạnh là Thu Hằng đang cuốn trải chăn và cụ đầu xuống thu thít. Trên sàn nhà, quần áo vương vãi, mỗi thứ mỗi nơi, nhìn rất ái muội. Chuyện gì thế này? Tuấn nhìn mẹ mỉ la bóc. Bọn con... Bà Phương trong lòng tuy vui mừng, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Thu Hằng lại phải cố tình tỏ ra mỉ đang tức giận. Hai đứa, tại sao lại làm ra những chuyện này? Tuấn, con định giải quyết chuyện này sao đây? Con cũng đang rất rối bời, con thật sự không biết phải làm gì bây giờ nữa. Bà Phương nhìn Thu Hằng một cái, rồi vươn tay lê gối đập thẳng vào con trai mình. Mày còn dám nói hả? Bây giờ mày cũng đã trưởng thành rồi, làm gì thì cũng phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Cái hàng bây giờ nó phải làm sao đây? Con... Tuấn thật sự không dám tin mình đã làm ra mấy chuyện xấu xa như vậy. Chỉ là bây giờ chuyện đã lỡ rồi, anh không biết phải xử lý ra sao. Anh là người đã có vợ, còn Bùi Thu Hằng vẫn chưa có chồng. Nếu như bỏ qua chuyện này, anh thật sự cảm thấy có lỗi với cô em gái nuôi này. Còn nếu như anh chịu trách nhiệm với cô ta thì lại có lỗi với Lan. Em về phòng tắm rửa đi, là nữa anh sẽ nói chuyện với em sau. Tuấn vỏ đầu bưa tay, bực bội vừa lấy chiếc quần dưới sàn xung hào vào, sau đó buông lại câu nói kia rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thu Hằng nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại, liền nắm tay bà Phương khẽ nói: Mẹ, chúng ta làm như vậy liệu có ổn không? Bà Phương vỗ vỗ vào tay cô ta, ý nói yên tâm. Con yên tâm đi, bây giờ trong lòng nó nhất định là giàn phạt rồi. Con chỉ cần làm theo kế hoạch, nhất định nó sẽ dần dần không rút được ra. Chỉ cần có thành công mang thai thì coi như con thắng rồi. Bà Phương cúi xuống nhận lấy quần áo vương vãi trên sàn đưa cho cô ta. Con mặc vào đi, sau đó đi sang phòng của mẹ. Tính thằng Tuấn thế nào mẹ là người rõ nhất. Con yên tâm, nhất định chuyện này sẽ thành công thôi. Còn chuyện của con Lan thì từ từ mẹ tính. Thu Hằng gật đầu rồi theo bà Phương trở về phòng. Cô ta biết rất rõ mọi chuyện ngày hôm nay bước đầu đã thành công rồi. Chỉ là cô ta vẫn còn chút lo lắng vì tình cảm Tuấn dành cho Lan khá lớn. Cho nên nhất thời anh sẽ không vì cô ta mà bỏ bê vợ mình. Thu Hằng sau khi thay đổi xong liền bắt một chiếc taxi đi tới công ty trước. Cô ta biết lúc này đây phải giả vờ như mình đang chiến tranh lạnh với ai vậy. Khi Tuấn thay đổi xong xuống nhà, nhìn thấy mẹ mình ngồi trên sofa xem truyền hình, liền ngồi xuống phía đối diện bà. Mẹ, Thu Hằng cô ấy đang ở đâu rồi? Bà Phương lờ đánh đáp một tiếng. Nó đi làm rồi. Đi làm rồi ấy ạ? À? Tuấn lẩm bẩm một câu. Ngày bình thường Thu Hằng luôn là đợi anh trở đi làm cùng, ấy vậy mà hôm nay lại bỏ đi trước. Xem ra là đã giận anh chuyện sáng hôm nay. Thật lòng hả nói, Tuấn cũng không nghĩ mình làm ra những chuyện xấu xa như thế này. Cả ngày hôm đó, Thu Hằng không tìm anh, cũng không gọi điện hay nhắn tin gọi anh đi ăn trưa như mọi khi nữa. Thật sự nếu như anh ở trong hoàn cảnh của cô ta, cũng sẽ làm như vậy. Một cô gái chưa chồng chưa con mà đột nhiên bị cướp mất đời con gái thì không biết phải sống như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Tuấn cầm điện thoại lên soạn một dòng tin nhắn. Thu Hằng, anh xin lỗi em về chuyện ngày hôm qua. Có lẽ khi đó anh quá say nên không làm chủ được chính mình. Em biết em hiện tại không muốn nhìn thấy mặt của anh, nhưng anh cũng mong em cho anh một hướng giải quyết hài hòa nhất cho chúng ta. Tin nhắn đã gửi đi nhưng thật lâu vẫn không nhận được hồi âm. Thu Hằng nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, ánh mắt cô ta hướng về phía xa xăm. Sau khi ta làm, cô ta liền tới một quán bar gần đó uống rượu. Những năm gần đây, khi đi theo Hoàng Anh Dũng, tiểu lượng của cô ta đã được cải thiện hơn rất nhiều. Thu Hằng vẫn thay gọi buổi bàn gần đó, sau đó cô ta hướng ánh mắt phong tình nhìn cậu trai trẻ. Em trai, có thể giúp chị một việc được không? Vừa nói, Thu Hằng vừa rút từ trong túi xách ra hai tờ 500 dúi tay cậu ta. Nam buổi bàn kia nhìn thấy được tiền, liền gật đầu. Chị gái xinh đẹp này, chỉ cần em giúp chuyện gì vậy? Thu Hằng đưa điện thoại của mình cho cậu ta, bên trên đã bơm sẵn một dãy số. Gọi điện vào số điện thoại này, nói với người đó là tôi đang say, rồi bảo anh ấy đi đón tôi trở về. Người thanh niên kia đo lấy chiếc điện thoại trong tay cô, rồi gật đầu. Chị yên tâm, để em gọi điện cho anh ta đến đây đón chị. Cậu thanh niên kia sau khi cúp điện thoại liền trả lại cho cô. Chị đợi một chút nhé, anh ấy nói sẽ tới ngay. Thu Hằng khởi đầu, khóe môi cong lên. Cô ta chỉ uống có 2 ly nên không thể nào say được. Khoảng 15 phút sau, một người đàn ông từ bên ngoài chạy vào. Thu Hằng đã được báo trước, cho nên trước khi anh nhìn thấy cô đã cụ đầu xuống quầy bar mà nhắm nghiền hai mắt lại. Tuấn sau khi tìm quanh một hồi không thấy Thu Hằng ở đâu, liền lấy điện thoại tìm dãy số của cô ta mà gọi. Nghe tiếng chuông reo bên cạnh, Tuấn vội vàng chạy tới thì đã thấy Thu Hằng nằm cục ở đó rồi. Anh vội vàng bế cô ta lên, sau khi thanh toán tiền liền vội vàng đưa cô ta trở về nhà. Đêm sởn khuya, hôm nay trời mưa nên đường phố cũng vắng người qua lại. Căn hộ của Thu Hằng ở trên tầng 15. Sau khi Tuấn tìm thấy chìa khóa trong túi sách cô ta, liền mở ra rồi bế cô ta vào phòng ngủ. Lưu Tuấn đặt cô ta xuống giường thì cánh tay Thu Hằng vừa lúc siết chặt lấy lưng của anh rồi kéo xuống. Tuấn bị mất đà mà ngã luôn trên người cô ta. Khuôn mặt anh chạm vào nơi núi đổi cát tràn kia mà có chút bối rối. Tuấn đưa tay gỡ vòng tay của cô ta ra khỏi người mình, nhưng càng đưa tay gỡ thì vòng tay của cô ta lại càng siết chặt. Mẹ ơi! Thu Hằng bất chợt gọi một tiếng. Tuấn liền đưa tay lay lay cho cô ta tỉnh một chút. Anh không phải mẹ của em. Thu Hằng hé mắt ra nhìn anh rồi nói bằng giọng lè nhè. Anh là ai? Anh đưa tôi đi đâu vậy? Anh là Tuấn, đây là nhà của em. Anh Tuấn! Thu Hằng bật cười, sau đó lấy tay liên tục đấm vào người anh. Anh là tên khôn khiếp, anh đã vấy bẩn em. Anh thử nói xem, lỡ như em có bầu phải làm sao đây? Sau này em phải làm sao đây? Anh... Tuấn bối rối không biết nói gì vào lúc này. Anh thật lòng xin lỗi em. Không, lời xin lỗi của anh thì có ích gì, anh phải chịu trách nhiệm. Anh... Chưa để Tuấn nói hết câu thì miệng anh đã bị nụ hôn của Thu Hằng chặn lấy. Hai tay cô ta bắt đầu phỏng chặt lấy cổ của Tuấn mà kéo ghì xuống. Một tay Thu Hằng di chuyển xuống dưới rồi khẽ chạm vào thắt lưng anh. Cô ta nhanh chóng tháo chiếc thắt lưng kia ra một cách rất thuần thục. Tuấn ban đầu thì chống cự quyết liệt, nhưng cuối cùng cũng bị cụ ngã bởi nụ hôn và sự bạo dạn của người phụ nữ dưới thân mình. Người ta nói đúng, đàn ông bình thường cứng rắn nghiêm chỉnh là vậy, nhưng trước những cám dỗ bên ngoài lại không thể nào kháng cự được. Cả người Tuấn nóng rực, chẳng hề chốc lý trí đã bị rút cạn. Anh đáp lại nụ hôn ưa đát kia, bàn tay không tự giác luồn vào trong lớp váy mỏng. Chuyện gì đến cũng đến, bọn họ cứ vậy mà lao vào nhau bơi chốc tất cả luân thường đạo lý. Thu Hằng bạo dạn và dân biết cách chiều chuộng anh. Cô ta không giống như Lan nên làm Tuấn rất thỏa mãn. Khi làm tình phải là sự hòa quyện của hai người, nhưng Lan chỉ biết đón nhận mà không đáp trả. Căn phòng nhỏ trong bơi chốc đã tỏa lại những âm thanh ái muội vô cùng. Sau khi đã thỏa mãn, Tuấn liền vươn tay ôm lấy bụi Thu Hằng bên cạnh. Anh xin lỗi, anh thật sự không thể kiềm chế được. Thu Hằng lắc đầu. Là do em uống say nên không làm chủ được chính mình. Em không có ý chen chân vào giữa anh và chị dâu. Em... Nói tới đây, Thu Hằng bất ngờ òa khóc nước nở. Lão Tuấn càng thêm hoảng hốt. Thu Hằng, em đừng khóc. Chuyện này vốn dĩ chỉ là sự cố. Anh... Anh đừng nói gì nữa cả. Nếu như không may thật sự có thai, em sẽ bỏ nó đi. Anh đừng lo. Thu Hằng, đừng làm như vậy. Nếu như không làm như vậy thì phải làm sao đây? Anh sẽ nhận nó sao? Anh sẽ cho em một danh phận chứ? Những chuyện này anh có làm được không? Mà nói em đừng làm như vậy. Tuấn đắn đo một hồi dù cũng gật đầu. Nếu như em thật sự có thai, anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt. Sau khi Tuấn rời đi, điện thoại của Thu Hằng vang lên một dòng tin nhắn. Cô ta nhanh chóng mở ra xem, liền phát hiện ra đó là tin nhắn của Hoàng Anh Dũng. Hắn đã đưa cho cô một địa chỉ khách sạn và nói cô ta phải đến đó ngay. Thu Hằng không dám chậm trễ nên lập tức chuẩn bị một chút rồi cũng rời đi. Hôm nay là chủ nhật cho nên cô ta cũng không phải đi làm. Địa chỉ khách sạn quen thuộc cho nên cô ta cũng không cần phải tìm đường đi đến đó. Khi Thu Hằng tới nơi, một chiếc xe sang trọng đã đỗ sẵn ở đó. Vừa thấy bóng dáng cô ta, trợ lý của Hoàng Anh Dũng đã vội vàng bước tới. Cô Thu Hằng, thiếu gia ở bên này. Thu Hằng bước vào chiếc siêu xe đen bóng của anh Dũng. Cánh cửa xe vừa khép lại thì chiếc xe cũng ngay lập tức phóng đi. Thấy Hoàng Anh Dũng vẫn không nói gì, Bùi Thu Hằng liền lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh ấy. Anh định đưa tôi đi đâu? Cô cứ ngồi yên là được. Chiếc xe chậm chậm chạy ra ngoại thành, tới một khu vực hoang vắng không người qua lại thì mới dừng lại. Bùi Thu Hằng nhìn nơi này một lượt, cô ta nghi ngờ hỏi, anh đưa tôi đến đây làm gì? Trái lại với vẻ mặt lo lắng của Thu Hằng, Hoàng Anh Dũng cất giọng thở ơ. Chẳng làm gì cả, dạo gần đây cô có vẻ thích làm trà xanh gớm nhỉ? Thu Hằng cau mày, anh theo dõi tôi sao? Thì sao, Bùi Thu Hằng, tôi cảnh cáo cô, cho dù cô chen chân vào gia đình nào hay lấy bất kỳ người nào, thì cô vẫn phải là nhân tình của Hoàng Anh Dũng tôi. Cô cũng đừng quên hợp đồng giữa chúng ta. Câu nói vừa dứt thì Hoàng Anh Dũng cũng đột ngột kéo chiếc ghế của Bùi Thu Hằng đang ngồi ngả ra phía sau một góc 80 độ. Dây an toàn cách một tiếng cũng bị tháo bung ra. Chưa kịp để cô ta định thần chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể to lớn của Hoàng Anh Dũng đã đè xuống người cô ta. Chuyện gì đến cũng đến. Hôm nay Hoàng Anh Dũng có tâm trạng chơi trên xe. Tuy rằng thấy việc này quá ư là dâm dục nhưng lại không cách nào kháng cự được. Thu Hằng bực bội khẽ gắt nhẹ, Hoàng Anh Dũng, anh điên rồi. Sao vậy? Bây giờ cô có người mới rồi, bắt đầu muốn làm phản rồi, có phải hay không? Tôi không. Hoàng Anh Dũng cười khẩy. Sao thế? Sợ rồi à? Vậy thì tốt nhất đừng có làm phản tôi. Nếu không, hậu quả thế nào cô cũng rõ mà. Và thế mến tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!